Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3519, chờ đợi thời cơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói vô tình người nghe cố ý. Khúc Đản Nhi hai mắt tỏa sáng. Tiểu Thanh, có một vấn đề hỏi ngươi. Tiểu Thanh hỏi, cô nương muốn biết cái gì? Nghe vậy, Khúc Đản Nhi một đôi mắt hạnh tinh tinh sáng, tràn ngập vô hạn mong đợi. Nếu như ta muốn gặp nhà ngươi Thất tiểu thư, làm sao gặp? Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiểu Thanh cùng Tiểu Cúc kinh ngạc phát hiện, Khúc Đản Nhi biến. Trước kia, Khúc Đản Nhi luôn luôn mặt ủ mày trao, mặc kệ các nàng nói cái gì, làm cái gì, nàng đều uy oải, mặc kệ, cũng từ trước tới giờ không hỏi đến, chỉ cần, trong mỗi ngày cho nàng chuẩn bị tốt sinh hoạt cần thiết, nàng có thể đi một ngày thần. Hiện tại, nàng từ bị động biến chủ động, tiêu cực biến tích cực. Có vẻ như có chút chủ động, cũng tích cực quá mức. Đối mặt nàng trong mỗi ngày, bất thình lình nhiều đi ra đủ loại yêu cầu, Tiểu Cúc cùng Tiểu Thanh rõ ràng có chút không chịu đựng nổi, công việc lu bù lên thời điểm, trong lòng cũng sẽ nói thầm một câu, có thể đối mặt cái kia một trương trắng tinh đẹp mắt, khuôn mặt tươi cười, lại mềm lòng không nói ra được cự tuyệt nói chuyện. Đồng thời, lúc trước Tứ thiếu gia còn nói một câu, không muốn lãnh đạm khách nhân. Tiểu Cúc Tiểu Thanh có thể là rất tận trung chức trách tỷ nữ. Chỉ là lại tận trung cương vị công tác tỷ nữ, bất quá là tỷ nữ, không có lớn như vậy quyền lực, đi thỏa mãn nào đó nữ dần dần khó hoàn thành yêu cầu. Làm Khúc Đản Nhi lần nữa đưa ra yêu cầu, không chỉ dừng đến liên lụy hai người bọn họ, còn liên lụy tới Tứ thiếu cung điện, làm hại tất cả mọi người đi theo gà bay chó chạy thời điểm, Tiểu Thanh Tiểu Cúc không thể không hỏi thăm Loan Kỵ ý tứ. Khinh bỉ, Loan Kỵ mới từ bên ngoài trở về, một thân áo bảo đen, thon dài thẳng tắp, càng ngày càng lộ ra người lành lạnh tuyển quả, nghe Tiểu Thanh Tiểu Cúc báo cáo, không gặp không kiên nhẫn, chỉ hơi có chút ngoài ý muốn. Các người nói, nàng muốn một gian phòng hỏa loan hoa. Muốn nhiều như vậy làm cái gì? Đoạn này thời gian, Khúc Đản Nhi cả đi ra động tĩnh, hắn là biết rõ. Chỉ bất quá, dù sao, hắn chỉ có một cái yêu cầu. Cái này nữ nhân, tại Hồ Lâm trở về trước đó, không thể rời đi hắn cung điện, bởi vậy, nàng như thế nào lăn qua lăn lại, hắn đều thờ ơ lạnh nhạt. Lần này, lại nghĩ đến đừng chỉnh người biện pháp A, Khúc Đản Nhi khác thường, ở trong mắt Loan Kỵ xem ra, hoàn toàn là một trận có cũng được mà không có cũng không sao nháo kịch. Tiểu Thanh vẻ mặt đau khổ, Khúc cô nương nói, nàng ưa thích hỏa loan hoa, hy vọng có thể đi đến cái nào, đều trông thấy hoa. Ngửi được hương hoa vị. Loan Kỵ lặng im một chút, đem hậu viện hỏa loan hoa toàn bộ hái xuống cho nàng đưa đi. Tiểu Thanh khổ bức nhìn qua Tiểu Cúc liếc mắt, Tiểu Cúc cắn răng mở miệng. Tứ thiếu, cô nương muốn là Thất tiểu thư loại hoa. Loan Kỵ không hiểu ra sao, không phải đều là hoa sao? Tiểu Cúc đứng thẳng lôi kéo bả vai. Tứ thiếu, Thất tiểu thư trồng ra hỏa loan hoa, cùng chúng ta cung điện không bình thường, chúng ta là màu hồng. Thất tiểu thư mỗi tháng đưa tới, là hồng bên trong mang tím. Còn có một câu, Tiểu Cúc không dám hỏi, cái kia chính là, Tứ thiếu, ngươi thu Thất tiểu thư nhiều năm như vậy hoa, chẳng lẽ không có phát giác à? Loan Kỵ cau mày, hắn cau mày, không phải bởi vì, Khúc Đản Nhi đưa ra yêu cầu, đến cỡ nào khó làm, mà là, đồng dạng là hỏa loan hoa, thế mà còn có khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Loan Kỵ, mỗi một đóa hỏa loan hoa đều không khác mấy, thật nói khác biệt, cái kia chính là lớn nhỏ khác nhau a, xem. Tạ Y Ti A, U Yên, T H C H C O D E, N E T Tiểu Thanh cùng Tiểu Cúc đều hiểu lầm hắn sinh khí, hai người không dám lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi hắn lên tiếng. Muốn biết rõ, Thất tiểu thư tính cách kiêu hoành, không cao hứng có cô nương so với nàng mỹ mạo, đồng thời cũng không cao hứng người khác đụng nàng đồ vật, nhất là nàng dốc lòng vun trồng hoa. Đến mức Khúc cô nương đi, hướng về phía gương mặt kia, liền không nên xuất hiện tại ghen tị Thất tiểu thư trước mặt. Cách chương.